Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 4, góc chuyện audio.com, hành trình buổi tối của Phó A Bảo cũng giống như Trịnh Cảnh Đồng, tắm ôn tuyền xong ăn tối, cao hứng liền uống nhiều, Lưu Lực cùng Trương Đại Vĩ hai tên nam sinh liền đem cậu dìu về phòng, bật điều hòa đàng hoàng cho cậu xong tắt đèn. Phó A Bảo ngủ thẳng cẳng, thỉnh thoảng còn ba tháp miệng kiểu chẹp miệng ấy, hai cái Trịnh Cảnh Đồng đầu choáng váng mơ màng không chú ý tới cậu, y cũng để không ý tới trên giường còn có thêm một người khác, hai người cứ như vậy không biết gì đồng sàng cộng trầm ngủ chung. Tư thế ngủ của Phó A Bảo tương đối kém, ngủ một hồi liền muốn động đậy thay đổi tư thế, trong chốc lát liền ùng ục tiến đến trong lồng ngực Trịnh Cảnh Đồng. Nhiệt độ cơ thể chạm nhau, nhưng hai người cũng không cảm thấy có vấn đề gì, uống nhiều rồi nên đầu óc cực kỳ hồ đồ, trong tiềm thức đều cho rằng trong phòng chỉ có một mình, vì thế bên cạnh có cái gì thì nhất định là đang nằm mơ. Đây là mộng xuân a, đây là ý nghĩ chung của hai người. Sau khi có ý nghĩ này, nhiệt độ cơ thể của hai người lập tức liền cao thêm mấy độ, mộng xuân cái gì, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, thành thật mà nói, còn có chút mong chờ a. Phó A Bảo tuổi trẻ kích động, phía dưới cậu đã bắt đầu có chút ngẩng đầu, đang thở hổn hển hướng về trên đùi Trịnh Cảnh Đồng cọ sát. Trịnh Cảnh Đồng cũng không biết người bên trong mộng xuân kia là ai thế nhưng bị cọ sát như vậy làm sao lại không có phản ứng, trạng thái tinh thần lúc này của y rõ ràng không bằng bình thường, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác căn bản không chú ý tới đối phương cũng như vậy. Nghĩ thầm dù sao cũng là mơ, liền thuận theo cảm nhận trong cơ thể mình đi, đầu óc nóng lên tay liền bắt đầu sờ soạng, cái mông rất đàn hồi, da rẻ rất trơn bóng, cảm giác quả thực rất tốt. Phó A Bảo được sờ rất thoải mái, rên rỉ liên tục. Trịnh Cảnh Đồng nghe thấy âm thanh rên rỉ của cậu càng cảm thấy kích thích, bắt đầu cảm thấy vài vóc nửa người dưới của đối phương quá bất tiện rồi. Liền thuần thục Trịnh Cảnh Đồng đem quần lót của Phó A Bảo cởi ra, quần lót của mình cũng cởi ra, nửa người trên vốn là để trần, vì thế hai người hiện tại đều là trần trụi, lần này nhiệt độ cơ thể của hai người cao hơn, máy điều hòa có chút không đủ dùng, nóng a. Thuận theo bắt đầu vuốt ve ma sát lẫn nhau, đầu tiên là chạm vào từ từ liền bắt đầu truyền tới miệng, lúc mới bắt đầu cũng không biết nên hôn chỗ nào, ngược lại chính là gặm, dù sao cũng là mơ, dựa theo phương thức khát vọng nhất trong lòng mình mà làm, hai người gặm tới mức kịch liệt miễn bàn, qua một hồi lâu mới tìm được môi của đối phương, sau đó chính là các loại hôn lưỡi kịch liệt. Thân thể hai người cùng áp sát vào nhau, quả thực chính là dính vào nhau như vậy, ai cũng không nỡ buông đối phương ra. Cuối cùng Trịnh Cảnh Đồng nhịn không được, y một bên vươn mình đè lên người Phó A Bảo, sau khi trải qua một loạt tiền hí, bẹp bẹp đem Phó A Bảo giải quyết tại chỗ ăn hết. Phó A Bảo lúc mới bắt đầu có chút khó chịu thế nhưng trong đầu vẫn còn mơ hồ, nghĩ thầm dù sao cũng là mơ, mình cũng không muốn cưỡng lại, mặt sau từ từ thoải mái hơn, lại bắt đầu rên rỉ. Trịnh Cảnh Đồng nghe được âm thanh rên rỉ của cậu, âm thanh rên rỉ của cậu khiến Trịnh Cảnh Đồng càng hưng phấn. Ngay sau đó liền tuần hoàn ác tính, hai người kích tình đã lâu, đến cuối cùng Phó A Bảo rầm gì không xuất ra Trịnh Cảnh Đồng mới. Góc chuyện audio.com, chậm rãi ngừng lại, lần này hai người thật sự là ngủ thiếp đi, mộng xuân qua đi, hai người đều tâm mãn ý túc thỏa mãn, ngủ say. Đây thực sự là một đêm tốt đẹp a tương đương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc này bọn đồng mạn đã ăn xong cơm tối, sau một ngày hàn huyên mọi người liền trở về phòng mình nghỉ ngơi, Phùng Vân Vân lại muốn tiếp tục ra ôn tuyền, liền lôi đồng mạn cùng đi, nói là muốn nói chuyện phiếm với cô. Hai người tới một cái ao nhỏ tựa ở bên cạnh ao nhìn trăng trên trời, đồng mạn có chút lo lắng buồn rầu. Tiểu mạn, cậu nói thật với tớ, cậu đến cùng là có cùng một chỗ với Trịnh Cảnh Đồng không a, quan hệ của các cậu tốt như vậy. Phùng Vân Vân chính là muốn tán gẫu với đồng mạn về chuyện này, từ lúc nhìn thấy chuyện buổi sáng, đồng mạn và Trịnh Cảnh Đồng thật sự là bạn bè nam nữ như vậy thế nhưng sau khi Trịnh Cảnh Đồng đi cũng không cùng đồng mạn biểu hiện nhiều thân mật, ít nhất là không có bất kỳ tiếp xúc tứ chi nào. Đồng mạn lắc đầu một cái, đều theo như đã nói với cậu, tớ với cậu ấy thật sự không phải là loại quan hệ kia. Vừa đưa Trịnh Cảnh Đồng về phòng cũng bị cự tuyệt, lẽ nào đối phương thật sự không thích mình? Vậy cậu ấy có bạn gái sao? Điều này ngược lại là không có, ngoại trừ tớ tớ cũng không phát hiện cậu ấy và các nữ nhân khác có tiếp xúc quá thân mật. Đồng mạn ở điểm này đúng là rất tự tin, tớ cũng thường tới nhà cậu ấy làm khách, chưa từng nghe nói cậu ấy có bạn gái. Vậy các cậu đây coi như là xảy ra chuyện gì à? Phùng Vân Vân không hiểu, cậu nói một chút, cậu năm nay cũng bao nhiêu tuổi rồi? 30 rồi, cậu là con gái, 30 tuổi không còn trẻ chút nào, bọn cậu chưa tiến triển, con trai tớ cũng đã 3 tuổi, cậu thì sao? Tớ thì có cách gì, cậu ấy căn bản cũng không đề cập về phương diện kia. Đồng mạn cũng rất buồn bực, vậy cậu ấy cứ định dây dưa với cậu như vậy. Phùng Vân Vân cảm thấy Trịnh Cảnh Đồng rất không trượng phu, đây là muốn chờ cậu mở miệng trước sao. Tớ cũng không biết, bởi vì chuyện vừa nãy Đồng Mạn trở nên rất không tự tin, có thể cậu ấy chỉ coi tớ là bạn bè bình thường đi, đối với tớ căn bản không có ý kia. Không thể, tất cả mọi người đều biết quan hệ của các cậu vừa không có bạn trai, cậu ấy cũng không có bạn gái, cậu ấy có thể không có chút cảm giác gì sao? Suy luận logic vỡ bằng mặt cười, Phùng Vân Vân không quá tin tưởng, nhiều nữ nhân như vậy, cậu ấy đối với cậu tốt nhất, sao có khả năng đối với cậu không có ý gì được? Phùng Vân Vân nói câu kế tiếp Đồng Mạn cũng không nghe lọt, chỉ có một câu khiến cô để ở trong lòng thôi. Theo như thân phận gia thế của Trịnh Cảnh Đồng, cậu ấy lại là con trai duy nhất, cha mẹ cậu ấy khẳng định chờ ôm cháu trai A, hai cậu lại không tiến triển, cậu ấy nói không biết liền muốn cùng gia đình an bài kết hôn với Thiên Kim tiểu thư, đến lúc đó cậu chỉ có thể khóc. Đồng Mạn cũng không nói gì, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, tuổi của mình cũng không còn ít, có lẽ là nên có chút chủ động, cứ chờ đối phương theo đuổi mình cũng không phải cách. Phùng Vân Vân thay cô nôn nóng nắm bắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, ngày mai tớ thay cậu thăm dò cậu ấy, thăm dò tin tức từ miệng của cậu ấy, thật bị cậu làm cho vội muốn chết, đầu óc tốt, sao tới loại chuyện này lại vô dụng như vậy. Điều kiện của cậu như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay nam nhân liền dính sát cậu bằng lòng a, khổ sở nhiều năm như vậy lại còn dáng vẻ. Góc chuyện audio.com, không sợ chết, cảm ơn cậu, Vân Vân. Đồng Mạn cảm kích nói. Cảm ơn cái gì, tớ đây là thực sự nhìn không được. Phùng Vân Vân nhìn cô một chút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa hắt vào, Phó A Bảo ngủ cảm giác đầu không đau, thế nhưng ngoại trừ đầu tất cả các chỗ khác đều đau. Tại sao mở mắt ra, Phó A Bảo xoa mông mình ngồi dậy, mẹ nó đau quá, toàn thân đều đau, tối hôm qua bị quỷ ép giường. Mông sao có thể đau a, hơn nữa nơi đó có cảm giác là lạ. Sau đó cậu duỗi chân một cái, đột nhiên đá phải một đồ vật ấm ấm, cậu sợ hết hồn, sau đó quay đầu lại. Trên giường vẫn còn một người khác, vừa định gọi người lại phát hiện, người này nhìn có chút quen mắt. Thế mà lại là Trịnh Cảnh Đồng kia, Phó A Bảo sợ tới không nói được gì nữa rồi, xảy ra chuyện gì, Trịnh Cảnh Đồng sao lại xuống hiện trong phòng mình, điều này không khoa học a. Trịnh Cảnh Đồng vừa bị Phó A Bảo đá một hồi, sau đó liền thong thả tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Phó A Bảo để trần nửa người trên trợn mắt nhìn mình. Hai người đều cảm thấy kinh hãi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Tôi Trịnh Cảnh Đồng muốn nói gì đó. Anh câm miệng, Phó A Bảo lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lẽ nào hôm qua mình tới sai phòng. Cậu lập tức xoay mình ngồi dậy đi ra nhìn biển số phòng. Nhưng vừa mới đứng dậy, chỗ đó hạ thân liền có vật gì đó theo đùi chảy xuống, vừa lúc bị Trịnh Cảnh Đồng nhìn rõ ràng. Trong lòng hai người khiếp sợ thì khỏi nói, Phó A Bảo cảm giác mình dây thần kinh trong đầu mình đã bị đứt đoạn. Trong phòng nhất thời trầm mặc hồi lâu, qua một hồi lâu Trịnh Cảnh Đồng nghiêm túc cẩn thận ngồi dậy, sau đó nghiêm túc cẩn thận nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ chương sau sẽ đổi xưng hô giữa hai người. Trịnh Cảnh Đồng xưng với Phó A Bảo là anh em, Phó A Bảo xưng với Trịnh Cảnh Đồng là anh tôi, vì từ chương sau trở đi anh Đồng sẽ bắt đầu quá trình mặt dày theo đuổi vợ. Cách chương.